Liên minh chi thần, chương 8, Cửu Long võ hồn, thế giới mới. Góc truyện audio.com. Đau đớn từ trong cơ thể truyền ra khiến hắn như cảm thấy chết đi sống lại. 9 con rồng đang từ từ dung nhập vào cơ thể hắn. Cơn đau càng ngày càng mãnh liệt khiến hắn ngất đi. Một lát sau 9 con rồng đã dung nhập vào bên trong cơ thể của mình. Không biết qua bao lâu, cơn đau đớn đang dần lui đi. Hắn bỗng chợt tỉnh lại, khẽ nhúc nhích cơ thể vẫn khiến hắn hơi chật vật. Cô lết đến dưới một gốc cây, hắn ngồi xuống. Mồ hôi trên cơ thể chảy ra không ngừng. Bò được từ chỗ đó đến đây khiến hắn hao hết khí lực rồi. Đù, vẫn còn sống, hắn khẽ đánh giá cơ thể. Mặc dù quần áo đã bị xé nát hiện ra cơ thể trần, nhưng không có bị thương cái gì khiến hắn khá yên tâm. Tiểu tử, chúng ta lại gặp lại rồi. Đang ngồi đánh giá cơ thể của mình thì thanh âm khiến hắn khẽ giật mình. Ai, đi ra, là chúng ta đây, không nhận ra chúng ta sao? Thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra. Chưa kịp hỏi rõ thì ý thức của hắn như bị ai đó lôi kéo đi. Lát sau cảnh tượng trước mắt khiến hắn há hốc mồm. Trước mặt hắn bây giờ là một cái tháp, nhìn rất lớn. Cổ tháp màu trắng lộ ra khí tức khá thần bí, có 9 tầng, xung quanh tháp là có 9 bức tượng hình rồng nhìn rất dữ tợn. Giống hệt với mấy con mà hắn lúc nãy đã nhìn thấy. Sao, ngạc nhiên lắm sao, một lão giả không biết từ đâu xuất hiện, tiếp sau đó là 8 lão giả cũng xuất hiện theo. Các ông là ai, sao ta lại ở đây, chỗ này là chỗ nào? Hắn nhìn mấy lão giả đang đi đến hỏi. Chúng ta vừa nãy gặp nhau rồi gì? Ngươi ở đây là do bọn ta đưa đến. Và đây chính là ở trong đan điền của ngươi. Lão già đứng đầu nhìn hắn cười nói. Gặp nhau, lẽ nào là mấy con rồng đó? Hắn khẽ suy nghĩ, hắn đã gặp mấy lão già này bao giờ đâu? Nhưng nghĩ lại lúc trước hắn nói chuyện với 9 con rồng đó thì hình như mấy lão già này là chúng biến thành. Đúng, chúng là bọn ta biến thành đó. Sao, ngạc nhiên lắm sao, lão già nhìn hắn cười cười nói. Khoan đã, từ từ để ta nghĩ đã. Tại sao mấy lão lại ở trong người ta? Mà chỗ này là chỗ nào vậy? Hắn nhìn lão già hỏi. Hắn vẫn không biết mình đã bị đưa đến cái chỗ quỷ quái nào. Lão già cũng không có trả lời. Một tia sáng từ trong tay lão bắn thẳng đến đầu hắn khiến hắn khẽ nhíu mày. Một lát sau, một đống thông tin lạ hoắc xuất hiện trong đầu hắn, hơi kiểm tra thông tin đó khiến hắn cảm thấy như éo thể tin được. Nơi mà hắn bị đưa đến có tên là Thần Tướng Đại Lục. Chỗ này chỉ là một góc nhỏ của Đại Lục thôi, có tên là Thanh Long Đế Quốc. Thần Tướng Đại Lục xung quanh bao quanh là 4 mảnh đại lục lớn nhỏ khác nhau là Thanh Long, Bạc Hổ, Huyền Vũ, Chu Thước Đại Lục. Điều mà hắn ngạc nhiên chính là chỗ này con người đều có thể tu tiên. Đó là một chuyện vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn. Tu tiên chính là đi ngược lại với trời, nghịch thiên cải mệnh của mình, để nắm giữ vô thượng lực lượng, bay lượn trên trời, di sơn đào hải cũng là chuyện nhỏ nếu như hắn có lực lượng đó. Đạt đến đỉnh cao chính là có thể bất tử trong truyền thuyết. Ở đây không hề có ma pháp hay đấu khí gì đó. Chỉ có nguyên khí mà thôi, tu giả hấp thu chính là nguyên khí của trời đất để làm lớn mạnh lực lượng của mình. Vì thế mà trên thế giới này các tông môn, cung, điện, sơn trang nổi lên san sát, ở đây lực lượng mạnh chính là vua, được mọi người sùng bái và tôn kính. Theo như những thông tin trong đầu mang lại hắn biết được cảnh giới ở chỗ này cũng được phân chia một cách rõ ràng. Tụ khí cảnh, dẫn nguyên cảnh. Hoàng giả cảnh, địa vương cảnh, thiên tôn cảnh, thần cảnh, bắt đầu từ tụ khí cảnh được chia làm 5 trọng, từ dẫn nguyên cảnh trở lên thì được chia làm sơ, trung, cao, viên mãn 4 cảnh giới. Đạt đến viên mãn thì tích lũy rồi đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Ở đây cũng có những nghề nghiệp giống như trong những bộ truyện mà hắn đã đọc. Có luyện đan, luyện khí, trận pháp. Cường giả hiểu biết những nghề nghiệp đó rất đà được các tông môn săn đón và có địa vị cực cao. Các lão muốn ta tu tiên sao? Lướt qua một hồi các thông tin, hắn ngẩng đầu nhìn mấy lão giả hỏi. Đúng, ta muốn ngươi tu tiên, và ta còn muốn ngươi trở thành người mạnh nhất trên thế giới này. Lão già đứng đầu nhìn hắn mỉm cười nói, nhưng ta cũng đâu có biết tu tiên là cái vẹo gì đâu. Công pháp đâu có, hắn khẽ xoay cằm nghĩ nghĩ nói, muốn tu luyện điều thiết yếu phải có công pháp, hắn có éo đâu, ha ha, cái đó không cần lo, ở đó có công pháp chúng ta sẽ cho ngươi, đó chính là công pháp mạnh nhất trên đời nha. Lão già đưa tay chỉ về đại môn của tháp, ý bảo trong tầng một đó có thứ mà ngươi cần, nhưng bây giờ chúng ta sẽ cho ngươi thứ mà người trên đời ai cũng muốn. Lão già ánh mắt thần bí nhìn hắn nói, là gì? Hắn quay lại hỏi, võ hồn, chúng ta sẽ cho ngươi võ hồn. Lão già vuốt râu cười cười nói, cái đó là gì? Hắn hỏi, trong thông tin mà lão già đưa hắn, làm gì có nhắc đến võ hồn gì gì đâu. Đó chính là một thứ mà trong hàng ngàn hàng vạn võ giả mới có một người thức tỉnh được võ hồn. Võ hồn chính là thứ phụ trợ cho tu luyện cũng như chiến đấu. Nó cũng có phân đẳng cấp khác nhau. Nhân, địa, thiên, thánh, thần năm cái đẳng cấp, nhân thấp nhất, thần cao nhất, võ hồn đẳng cấp càng cao, tác dụng mang lại cho chủ càng lớn. Những võ giả thức tỉnh võ hồn sẽ rất được các tông môn chào đón và bồi dưỡng đặc biệt. Lão già vuốt vuốt chòm râu của mình thao thao bất tuyệt nói. Chấm, ta có thể thức tỉnh võ hồn sao? Nghe thấy lão nói vậy hắn quay lại hỏi. Nếu được thì ngon quá còn gì? Nếu như một mình ngươi thì không thể nào, nhưng có chúng ta thì sẽ khác, chúng ta có thể kích phát võ hồn cho ngươi. Lão một bộ thần bí nói, võ hồn, nó là loại gì, đẳng cấp như thế nào? Hắn lại hỏi, cửu long võ hồn, đẳng cấp, không có đẳng cấp. Lão cười nói, cửu long, không có đẳng cấp, là sao? Hắn lại hỏi, cửu long nghe có vẻ rất ngầu nhưng lại không có đẳng cấp sao? Chúng ta cũng không biết đẳng cấp của nó như thế nào. Trước đây trong một lần vô tình, chúng ta có được tài liệu và cách thức tỉnh võ hồn đó nhưng trong sách không có nói đẳng cấp của nó nên bọn ta không biết. Lão già gãi gãi đầu nói, chính bọn hắn cũng chả biết có đẳng cấp gì. Vậy sao, thôi được, có còn hơn không? Khuôn mặt hắn một bộ dạng đã như thế thì đành nhận vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Có lẽ sẽ có đau đớn nhưng ngươi hãy cố chịu nha. Bắt đầu thôi, lão già quay lại nói với mấy lão già đằng sau. Mấy lão đằng sau cũng gật đầu hiểu ý, hàng loạt loại pháp quyết được hiện lên trên tay mấy lão già. Một lát sau từ trên trán mỗi lão bay ra một giọt máu huyết. Dần dần bay đến chỗ mà Tixi hắn đang ngồi. 9 giọt máu huyết dần dần dung nhập vào trong người hắn. Mặc dù đã có chuẩn bị nhưng không ngờ lúc máu huyết dung nhập vào trong người hắn lại đau đến như vậy. Cảm giác như có ngàn vạn nhát kiếm chém lên người hắn vậy. Cắn răng hắn cố chịu đựng, máu huyết mấy lão già dung nhập vào người, dung nhập vào máu của hắn khiến máu của hắn như thay đổi vậy. Từ màu đỏ tương đặc trưng bây giờ đã chuyển sang màu vàng sáng lọi, tỏa ra khí tức thần bí. Cơn đau từ đợt thay máu vẫn cứ tiếp diễn, mãi cho đến khi máu của hắn đã chuyển hết sang màu vàng thì lúc đó cơn đau mới chấm dứt. Tinh thần sảng khoái, khí lực rất lớn là những gì hắn cảm nhận được lúc này. Khẽ quát một tiếng đứng dậy, cảm thấy như trong người có cái gì chuẩn bị thức tỉnh. Hắn biết là võ hồn của mình đang thức tỉnh. Một lát sau, từ phía sau hắn dần dần xuất hiện những con rồng. Bắt đầu từ đầu rồng, cho đến thân rồng rồi chảo rồng đều xuất hiện cả. Rao, một lát sau cửu long võ hồn dần hình thành, 9 con cửu chảo thần long phía sau lưng hắn vươn mình lao thẳng lên gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. 9 con rồng bay lượn trên không trung một lát rồi lao thẳng về phái Tixi. Nhập vào trong người hắn rồi biến mất, bên ngoài, cách đó không xa. Những người đang lao đến chỗ hắn cũng bị tiếng gầm cho kinh động rồi. Hả, đó là tiếng cao yêu thú nào vậy? Lão giả râu bạc đang phi hành trên không bỗng kinh hoàng nhìn về phía thanh âm phát ra nói. Thần uy, là thần uy, nhanh, không thể để người khác đến trước được. Lão giả nghĩ đó là do dị bảo dẫn đến khiến gương mặt của lão càng trở nên điên cuồng. Ở những nơi khác, những cường giả khác nghe thấy tiếng rồng cũng trở nên điên cuồng. Tăng tốc lao về phía đó. Còn TC lúc này, hắn đang cảm nhận lại cơ thể của mình. Nhìn võ hồn của mình hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Có người khác đang đến nơi đây. Nhanh chóng lấy công pháp của ngươi trong đó rồi rời khỏi đây ngay. Hắn chưa kịp hưởng thụ xong thì thanh âm của lão già khiến cho hắn tỉnh lại. Đúng vậy, nếu để người khác phát hiện hắn lúc này thì hắn chỉ có con đường chết mà thôi. Nhanh chóng đẩy ra đại môn của tháp, cửa to như vậy nhưng hắn đẩy ra khá dễ dàng. Bên trong chỉ có một cái bàn và vài cái cột to lớn. Trên bàn là một quyển sách và ba tờ giấy. Hắn cũng chả kịp nhìn xem là cái gì vội lao ra khỏi tháp. Ý thức được có người đang đến vội co chân chạy vào trong rừng. Nhưng hắn không biết là hắn vừa rời khỏi thì cũng có một bóng hình cũng lao theo hướng hắn chạy. Cách chương.